Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thứ 125 chương Niết Trần thâm tàng bất lộ. Ở mộ dung Cửu Nguyệt vượt lên đầu hạ, vài người lần lượt vào bên trong phòng, mộ dung Cửu Nguyệt biết này Phượng Niết Trần là một cực kỳ chú ý lễ nghi người. Nàng cũng không lại khách khí với hắn, trực tiếp ngồi xuống phía trên vị đi. Lệ Kiêu thì ngồi xuống của nàng Hữu Hạ Thủ, đem Tả Hạ Thủ vị trí để lại cho Phượng Niết Trần. Phượng Niết Trần đợi bọn hắn ngồi vào chỗ của mình sau. Lúc này mới nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn lại lần nữa chiều mộ dung Cửu Nguyệt và Lệ Kiêu chắp tay. Vẻ mặt thành khẩn nói, lần này Niết Trần gặp đại kiếp, con tưởng rằng muốn một mạng quy thiên, nhưng không ngờ gặp được hai vị quý nhân cứu giúp. Niết Trần vô cùng cảm kích, cũng chắc chắn sẽ khắc trong tâm khảm, mưu đồ hậu báo, như sau này hai vị quý nhân có bất kỳ sai phái. Cũng thỉnh cứ việc hướng Niết Trần nói tới, Niết Trần chắc chắn sẽ khuynh đem hết toàn lực, hoàn thành quý nhân nhờ vả, hắn trong lời nói đích thực thành. Dù là ai cũng có thể rõ ràng cảm giác được, có một loại người, trời sinh liền có một loại lãnh tụ khí chất. Cũng trời sinh là có thể đoạt được người khác hảo cảm mani mà Phượng Niết Trần. Không thể nghi ngờ chính là này một loại nhân. Hắn nói mỗi một câu nói, người nghe vào tai lý, cũng sẽ không cho hắn đánh gãy. Hắn mỗi một cái động tác, người đồ sẽ cảm thấy, là như vậy yêu nhã, như vậy hoàn mỹ, như vậy không chê vào đâu được. Mà hắn kia đạm kim sắc hồn phách, cũng xác thực chứng minh hắn người này phẩm cách thượng đáng quý. Mộ dung Cửu Nguyệt chiều hắn khẽ mỉm cười nói, Niết Trần đạo hữu khách khí, cứu ngài cũng bất quá là của chúng ta dễ như trở bàn tay mà thôi. Gì cần nói đến, chúng ta coi như là một hồi duyên phận, là thượng thiên nhượng chúng ta có cơ hội gặp lại quen biết. Từ nay về sau, Niết Trần đạo hữu liền là bằng hữu của chúng ta, không biết Niết Trần đạo hữu có bằng lòng hay không giao chúng ta những người bạn này. Phượng Niết Trần vội vàng cười nói, đương nhiên nguyện ý, có thể được tiên tử Hòa Lệ huynh đệ vài phần kính trọng. Kia là vinh hạnh của tại hạ. Mộ dung Cửu Nguyệt lại khách khí nói, nếu như Niết Trần đạo hữu không để ý, ngài liền trước ở đây ở, đẳng dưỡng được rồi thân thể, mới quyết định cũng không trễ. Phượng Niết Trần tựa là nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một mặt đau buồn. Hắn ngước mắt nhìn về phía mộ dung Cửu Nguyệt thời gian. Đáy mắt đột nhiên thoáng qua một mạt quyết tuyệt, trong nháy mắt thức thệ. Lập tức, liền nghe thấy hắn lên tiếng tương dò, vừa nghe tiên tử giới thiệu nói. Tiên tử là thiên y môn môn chủ, tại hạ cả gan hỏi một câu. Tiên tử có thể hay không thu lưu tại hạ? Tại hạ đối y dược thuật, coi như có chút kiến giải, coi như có chút kiến giải. Lời này, như là người khác nói, kia mộ dung Cửu Nguyệt rất có thể hội cho rằng bọn họ là đang khoác lác. Nhưng theo Phượng Niết Trần này thành thực nam nhân trong miệng nói ra, vậy hắn nên ở phương diện này có thành tựu mới là. Mộ dung Cửu Nguyệt có một chút tò mò nhìn hắn, khẽ cười nói, nếu như Niết Trần đạo hữu không chê thiên y môn miếu tiểu. Không lo đương nhiên là vô cùng hoan nghênh Niết Trần đạo hữu gia nhập. Phượng Niết Trần nháy nháy đen bóng con ngươi, đáy mắt thoáng qua một mạt trêu tức, tiên tử thế nào cứ như vậy tin tại hạ? Tại hạ nhưng là thân phận gì, lai lịch gì cũng không có đối tiên tử đã nói, nếu là ở hạ đối tiên tử có mang lòng bất chính lời, tiên tử kia chẳng phải là muốn bị lừa chịu thiệt. Mộ dung Cửu Nguyệt đạm cười nhạt nói, ta tin ánh mắt của mình, cũng tin tưởng mình vẫn có mấy phần nhìn nhân bản lĩnh. Niết Trần đạo hữu là một phẩm cách cao thượng người, mà ông trời của ta y môn, làm nghề y đạo, tu thượng thiện, cũng đang cần tượng ngài như vậy phẩm cách cao thượng hảo giúp đỡ. Phượng Niết Trần thấy mộ dung Cửu Nguyệt với hắn như vậy thẳng thắn, cũng nhịn không được nữa cao hứng cười khởi đến, kia Niết Trần liền cung kính không bằng tuân mệnh. Môn chủ đại nhân, hảo, sau này Niết Trần đạo hữu chính là chúng ta thiên y môn người. Mộ dung Cửu Nguyệt cũng không có hỏi kỹ Phượng Niết Trần lai lịch, hắn như không muốn nói, nàng cũng sẽ không ép hắn. tiếp được đến, nàng lại đối Phượng Niết Trần đại thể nói một chút Lương Châu tình thế. Còn có Thiên Y Môn tình huống nội bộ, đang nói đến Thiên Y Môn tổng bộ kiến thiết lúc, Phượng Niết Trần cười nói, nếu có phải dùng tới Niết Trần địa phương, còn thỉnh môn chủ không nên khách khí. Niết Trần đối với bày trận, luyện khí phương diện này đó, còn là hiểu sơ một ít ra lông, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày. Nhẹ giọng cười nói, Niết Trần huynh còn thật là thâm tàng bất lộ a. Trước hội y dược thuật, hiện tại lại là bày trận và luyện khí. Dám hỏi, ngài còn có thể những thứ gì? Nói một chút nhìn, cũng tốt nhượng chúng ta biết biết ngài bản lĩnh, đã hắn nói muốn nhập của nàng Thiên Y Môn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng là cùng hắn không khách khí, trực tiếp gọi hắn, Niết Trần huynh, cũng tốt kéo gần một chút đây đó giữa cách, Phượng Niết Trần nghe thấy của nàng trêu ghẹo, kia trắng nõn da trong nháy mắt bị lây một mạt ửng đỏ. Giống như hoa đào như nhau huyến mục, cái kia, Niết Trần đối cầm kỳ thư họa so sánh tinh thông, bói toán số tử vi, cũng có biết một hai, kỳ môn thuật số, cũng còn có thể. Hình như cũng chỉ hội những thứ này, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy hắn đang nói đến bói toán số. Tử vi thời gian, ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, Niết Trần huynh đã hiểu được bói toán số tử vi thuật. Kia Niết Trần huynh nhưng tính tới chính mình sẽ có nay một đại kiếp nạn. Phượng Niết Trần gật gật đầu, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi, kia Niết Trần huynh có từng tính đến, chúng ta sẽ ra tay cứu ngươi. Phượng Niết Trần trần trừ một chút, lại gật đầu một cái. Hắn lại nói giải thích một chút, trước bốc ra quái tượng có chút mơ hồ, biểu hiện có cứu hay không Niết Trần. Chỉ ở quý nhân một ý niệm mà đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến chính mình ngay lúc đó ý niệm. Cũng không là ở chính mình một ý niệm thôi. Bất quá, cũng là chính hắn không chịu thua kém, ai nhượng hồn phách của hắn có chứa công đức màu vàng đâu. Bất quá, này Phượng Niết Trần có thể được xem là ra như thế tinh chuẩn đốt. Sợ rằng trình độ cũng không chỉ có là hắn sở nói, có biết một hai thượng a. Lúc này Lệ Kiêu cũng nghe ra một ít môn đạo, đối Phượng Niết Trần bói toán thuật đại có hứng thú. Niết Trần đạo hữu thuật bói toán cao như thế siêu, chẳng biết có được không thay tại hạ đoán một quẻ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng mang theo một tia hứng thú hòa hảo kỳ nhìn Phượng Niết Trần. Nhìn hắn hội là dạng gì phản ứng. Phượng Niết Trần còn là tượng trích tiên như nhau. Nhàn nhạt mà cười, một đôi con ngươi đen chuyên chú nhìn chằm chằm Lệ Kiêu nhìn hồi lâu. Đến cuối cùng, hắn lại đột nhiên nhíu mày. Phượng Niết Trần đột nhiên trầm trọng biểu tình. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ Kiêu bản thân trong lòng đô, lộp bộp nhảy một chút. Trong nháy mắt tâm sinh bất an, Mộ Dung Cửu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Niết Trần huynh, thế nhưng nhìn thấu cái gì chỗ không ổn? Phượng Niết Trần nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trịnh trọng hỏi một câu. Hai vị có thể tin Niết Trần chi nói? Mặc kệ Niết Trần nói cái gì? Hai vị đô nguyện ý tin? Mộ Dung Cửu Nguyệt khẳng định gật gật đầu. Lệ Kiêu cũng theo gật gật đầu. Lập tức cười nói, Niết Trần huynh nếu như nhìn thấu cái gì? Cứ việc nói tới liền là, tại hạ cũng tốt có điều chuẩn bị. Chỉ là không biết Niết Trần huynh nếu như tiết lộ thiên cơ, có thể hay không đối Niết Trần huynh sản sinh cái gì không tốt hậu quả. Phượng Niết Trần lắc đầu cười nói, tiết lộ thiên cơ gọi tới hậu quả, Niết Trần tự có biện pháp lắng lại, này không có gì đáng ngại, chỉ là Lệ Kiêu huynh đệ, người nhất định phải biết mình chuyện sau này. Lệ Kiêu lại lần nữa gật đầu, xác định. Thấy Phượng Niết Trần lần nữa cường điệu chuyện này tính nghiêm trọng. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ Kiêu đô kéo lên tâm ani ngay cả Tiểu Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng đều nghiêm túc, dựng thẳng lên tiểu tai. Nghiêm túc lắng nghe, hết chương.